Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2328, có tật xấu. Tô Vân bĩu môi, ánh mắt sắc bén, xuyên thấu qua trên trán tóc đen đao như nhau rơi vào bệnh viện tâm thần Ngô viện trưởng trên mặt. Ngô viện trưởng bị hai người nhìn đặc biệt không thoải mái. Giống như là bị sau đông chí lạnh thấu xương, gió lạnh chụp đánh vào người như nhau. Mơ hồ đau dữ dội, hắn không biết tại sao trước mắt cái này hai vị bác sĩ sẽ dùng như vậy sắc bén mà mang địch ý mắt. Nhìn mình, đều là chữa bệnh trong vòng người. Có lời gì lúc không có ai không thể thật tốt câu thông sao? Ở Ngô viện trưởng trải qua tất cả loại cùng xem bệnh, giám định kinh nghiệm tới xem. Lúc này bọn họ hẳn rất hiền lành cùng mình cười cười nói nói. Cầm trách nhiệm ném cho người bệnh cùng với thân nhân người bệnh mới được. Huống chi, trọng yếu nhất chính là, Ngô viện trưởng không hề cho rằng bệnh viện tâm thần có vấn đề gì. Tinh thần tính tật bệnh chẩn đoán, mới bắt đầu là có kiểm tra thân thể. Một điểm này tương quan hồ sơ bệnh lý hắn xem qua. Tuyệt đối không có khinh thường. Mà mới bắt đầu CT không có đề kỳ xuất hiện chiếm vị tính bệnh biến. Nửa năm sau xuất hiện bóng mờ. Đây chính là một cái, đúng dịp, não bộ khối u. Nguyên nhân hậu quả đã rất rõ ràng, là thân nhân người bệnh tranh cãi vô lý. Chuẩn bị người giả bị đụng, tìm tới cấp bệnh viện tới cùng xem bệnh một chút. Cũng là thành phố cục y tế ý nghĩa. Như vậy có thể chặn lại thong thả nhiều người miệng. Dẫu sao là đế đô chuyên gia cho ý kiến, muốn đến thân nhân người bệnh vậy sẽ công nhận. Có thể thấy hai người trẻ tuổi bác sĩ diễn cảm, Ngô viện trưởng trong lòng có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ bọn họ và người bệnh trong nhà biết? Vậy phó biểu tình, rõ ràng là tới chọn tật xấu. Hắn có chút tức giận, nhưng dẫu sao ở trong xã hội kiên cường vượt khó chút năm. Điểm này lòng dạ vẫn phải có. Nhẫn, ta nhẫn, rốt cuộc muốn xem cái này hai cái cùi trỏ đi bên ngoài rẽ bác sĩ phải làm gì. Ngô viện trưởng trong lòng nghĩ đến, trước liếc mắt nhìn hồ sơ bệnh lý và những thứ khác kiểm tra đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, hai phần in ra hồ sơ bệnh lý giao cho Trịnh Nhân và Tô Vân. Từng trang lật rất nhanh, Ngô viện trưởng trong lòng khinh thường. Cảm thấy bọn họ căn bản không đi lòng. Bọn họ nhất định là mang thành kiến tới cùng xem bệnh. Chẩn đoán, nếu không không thể nào xem bệnh lịch nhanh như vậy. Có vấn đề, Tô Vân nói đến. Lúc đó phim cầm tới liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân một bên xoát lật xem hồ sơ bệnh lý. Vừa nói đến, Ngô viện trưởng lòng trầm xuống. Ta đi lấy phim. Hắn chế trụ lửa giận trong lòng, nhỏ giọng nói đến, sau đó rời đi gian phòng này. Phim thật ra thì ở cách vách, do bệnh viện tâm thần vậy danh bác sĩ cầm trong tay. Thành phố Nam Sơn làm xong hết thảy chuẩn bị, không thể ném ba rơi bốn để cho đế đô chuyên gia mất hứng. Nhưng Ngô viện trưởng không có đi cầm phim, hắn đi tới cục y tế chủ quản chuyện này phó phòng làm việc cục trưởng. Gõ cửa đi vào, cục trưởng Triệu, vậy hai cái đế đô chuyên gia làm sao nhìn có nhằm vào tính đâu. Bọn họ một chút cũng không thân thiện, Ngô viện trưởng sau khi vào cửa cũng không để ý trong phòng. Có người hay không, nói thẳng đến, Triệu cục trưởng liền là mới vừa nghênh đón Trịnh Nhân, Tô Vân vị kia, bởi vì còn có những chuyện khác phải làm, liền không tham dự xem bệnh lịch cùng với thảo luận quá trình. Hắn yêu cầu chỉ là một kết quả, nghe Ngô viện trưởng như thế nói, Triệu cục trưởng cũng có chút kỳ quái, tới báo cáo công tác người rất biết điều, nhanh nhất tốc độ rời đi, đóng cửa lại, nói thế nào, cục trưởng Triệu, ngài ở thời điểm khá tốt, ngài vừa đi, ta hồi báo xong bệnh án, hai người mặt cũng kéo xuống, Ngô viện trưởng lúc này lại cũng không cách nào chế trụ nội tâm tức. Giận dữ mà nói đến, đừng có gấp, bọn họ nói gì sao? Không có, nhưng ta cảm giác bọn họ nhất định là tới chọn tật xấu. Chúng ta bệnh viện tâm thần không thể nào trêu chọc đế đô chuyên gia. Chính là tới xếp tra một chút tương quan tật bệnh, não bộ khối u cái này chẩn đoán đã rất rõ ràng. Ta thật không biết bọn họ tại sao phải kén cá chọn canh. Triệu cục trưởng trầm ngâm mấy giây, nói đến, không thể nào à, hôm nay tới bác sĩ ta hỏi qua rồi, là đế đô gần đây đầu ngọn gió tránh kính tiểu Trịnh lão bản. Người ta là bác tỉnh trực tiếp trên xuống đến đế đô 912. Nói tới chỗ này, Ngô viện trưởng ngẩn ra, không phải bản thổ bác sĩ, hoặc là tốt nghiệp tiến sĩ sau ở lại viện như vậy, mà là đất bắc tỉnh trên xuống, thành tựu chữa bệnh vòng trà trộn mấy chục năm lão du điều. Ngô viện trưởng đối với có thể ở lại đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp nhân viên tình huống rõ. Ràng, tốt nghiệp tiến sĩ có thể lưu lại người đều không hơn. Hoặc là dùng lông phượng và sừng lân để hình dung cũng không quá đáng. Đế đô thì lớn như vậy, một cái tiến sĩ nhằm nhỏ gì? Người trong tộc tiến sĩ cũng không được, bất kể là mang tổ giáo sư vẫn là chủ nhiệm, đều không quyền lợi lưu một người xuống. Cho dù là viện trưởng các loại muốn đem mình học sinh lưu lại cũng phải xem cơ duyên. Xem năm nay có cái gì không cường lực người muốn ở lại viện. Hàng năm số người là có hạn, vô cùng là có hạn, người trong tộc tiến sĩ đều như vậy. Chớ nói chi là tiến cử nhân tài kiểu ở trên xuống. Đế đều cần tiến cử nhân tài sao? Nước ngoài giáo sư còn có thể, nhưng nước ngoài giáo sư muốn trở về nước người cũng không phải rất nhiều. Nước ngoài bác sĩ thuộc về sống thiếu tiền nhiều, gọt nhọn đầu đi ra ngoài người có chính là, liền không gặp ai trở về nước mỗi ngày mệt mỏi gần chết. Chất lượng cuộc sống xoát xoát đi xuống hàng. Còn không việc gì tôn nghiêm một lòng chữa bệnh cứu người. Mọi việc khác thường nhất định có yêu. Ngô viện trưởng nghi hoặc nhìn triệu cục trưởng. Ta hỏi một chút, đế đô vậy mặt hãy cùng ta nói một lần tới hôm nay người nhất định có thể giải quyết vấn đề. Cụ thể tư liệu ta để cho bọn họ bản fax tới đây. Triệu cục trưởng gọi một cú điện thoại, nói một lần cái này tình huống. Cục trưởng Triệu vẫn là hướng mình. Ngô viện trưởng có thể nghe được cục trưởng Triệu lời trong lời ngoài ý nghĩa. Trong lòng có chút an ổn, bất quá rất nhanh, cục trưởng Triệu sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, sau đó đặc sắc, Ngô viện trưởng trong lòng ngẩn ra, hắn đã bị một loại dự cảm bất tường bao phủ. Ngô viện trưởng, tới bác sĩ chức vụ mình là khoa can thiệp, Triệu cục trưởng cúp điện thoại. Trước nói cho hắn một cái không cách nào tin tức. Tham gia, Ngô viện trưởng trong lòng ngọn lửa vô danh hừng hực bốc cháy. Hắn nguyên vốn cho là thần kinh bên trong ngoại khoa giáo sư chuyên gia. Không nghĩ tới lại là một khoa can thiệp. Người biết tại sao sao? Cục trưởng Triệu không nhanh không chậm hỏi. Là 912 nghiêm viện trưởng tự mình đi làm chuyện này. Toàn khoa y sư tư cách. Nghe nói đây là chú tại 912 một cái điều kiện. Sự việc mặc tới mặc lui, bộc phát ly kỳ cổ quái. Vốn là viên phó viện trưởng chào hỏi một tiếng, lầm cách từ trên xuống dưới chạy một đoạn thời gian mới hoàn thành chuyện này. Lại biến thành trước mắt dáng vẻ. Có thể loại tin tức này trần thuật phương thức rất hiển nhiên càng cái có lực lượng. Nó giống như là một cái có lực bên trái câu quyền như nhau. Trực tiếp trúng mục tiêu Ngô viện trưởng chỗ hiểm. Ông chủ Trịnh là mang giải Nobel hạng mục đi 912. Muốn cái gì không có? Triệu cục trưởng thở dài nói đến. Ngô viện trưởng, ngươi yên tâm, người ta khẳng định sẽ không đặc biệt chọn ngươi tật xấu. Trong lời này mặt ý nghĩa không nên quá. Rõ ràng giải Nobel người được đề cử. Vậy ở sau này là nhất định phải trở thành viện sĩ người. Tìm ngươi thành phố Nam Sơn bệnh viện tâm thần tật xấu. Nếu là làm như vậy, đó mới kêu có tật xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https